Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 102, trên cầu trường bóng tối. Hạ, trời ạ, đó là cái gì? Trên thính phòng đám người bắt đầu sao động lên. Bọn họ nhìn thấy một chút tuyệt đối không thể có thể cũng không phải ra hiện tại tái trường sinh. Vật, vốn nên bị Hogwarts cái kia phiến cửa sắt lớn cự tuyệt ở ngoài cửa tà ác sinh vật bồng bềnh ở sân. Bóng phía trên, lít nhà lít nhít đấu bồng màu đen che kín bầu trời. Chặn lại rồi vốn là mờ mờ tia sáng. Rách nát bàn tay gầy guộc càng làm cho người buồn nôn cùng hoảng sợ. Rất nhiều học sinh vẻn vẹn là nhìn thấy những sinh vật này nháy mắt. Liền cảm giác mình khắp cả người phát lạnh. Phảng phất hết thảy vui sướng sung sướng đều bị hút đi. Hai chân nhuyễn, sau một khắc bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Tám nhất trung văn võng Malfoy yên lặng ở một bên bàng quan. Pansy có thể tự vệ. Hắn hào không lo lắng. Hơn nữa bây giờ mạnh mẽ nhất bạch phù thủy cũng tấn lao tới đến sân bóng. Chỉ là dùng thủ đoạn đem ma trượng tùy ý vung lên. Liền đem gấp hạ xuống Harry dùng một đạo nhu hòa sức mạnh nâng lên. Phảng phất phía dưới trải lên một tầng vô hình cây bông. Giáo y đội ngũ hầu như là ngay lập tức hãy cùng lại đây. Đem cáng cứu thương đưa đi tới. Này còn phải cảm tạ John. Từ lần trước bất ngờ sinh sau đó. Hogwarts chuyên vì tương tự loại này bất ngờ sinh. Huấn luyện một nhóm cấp cứu thành viên. Lại nhanh như vậy liền đứng hàng công dụng. Sau đó, Dumbledore vung vẩy lên ma trượng. Trong miệng hô to thần chú. Màu trắng bạc trường râu mép theo múa may theo gió lên. Ở đứt quãng kinh lôi thiểm điện bên dưới càng lộ vẻ uy nghiêm bức người. Cái này cũng là hắn phẫn nộ khắc họa. Về qua lại, cho dù là cùng thực chết đồ chiến đấu, hắn cũng hầu như là có vẻ nhẹ như mây gió. Chưa bao giờ thất thố. Nhưng hiện tại không giống. Bầy quái vật này uy hiếp đến học sinh của hắn. Khán giả chỉ nhìn thấy cực ám bầu trời sáng như vậy nháy mắt. Hào quang chói mắt làm cho tất cả mọi người đều ngắn ngủi tính mù vài giây. Giữa bầu trời bỗng dưng xuất hiện một cái bóng mờ. To lớn trắng bạc thủ hộ thần tỏa ra tia sáng chói mắt. Ở âm u dưới bầu trời càng chú ý. Đây là Dumbledore thủ hộ thần. Một con toàn thân trắng bạc phượng hoàng. Bọn học sinh chưa từng gặp Dumbledore tức giận như vậy. Coi như là các loại ngày lễ lên trò đùa dai còn có bọn học sinh trái với giáo quy. Đều từ sẽ không để cho hắn vẫn cười ha ha trên mặt lộ ra một tia không thích. Trên trăm con nhiếp hồn quái ở Dumbledore thủ hộ thần trước mặt không chỗ che thân. Người thường thủ hộ thần chỉ có thể xua đuổi này quần đáng ghét sinh vật. Thế nhưng Dumbledore không giống. Tên của hắn chính là thực lực tượng trưng. Bất kỳ một con nhiếp hồn quái ở đụng với phượng hoàng phụt lên da trắng bạc hỏa diễm sau khi cũng chỉ có thể tiếp thu duy nhất một kết quả tử vong. Loang lổ điểm điểm ngân bạch sắc hỏa diễm bồng bềnh ở trên cầu trường không. Ở gặp phải nhiếp hồn quái thân thể sau khi đột nhiên nổi lên sáng trắng hào quang. Sau đó diên triển khai. Sau đó bị nhiễm hỏa tinh nhiếp hồn quái liền phảng phất thêm vào chất dẫn cháy tề thùng xăng như thế. Ầm một tiếng. Phần nhiên thành một cái to lớn màu trắng bạc quả cầu lửa. Sau đó nổ bể ra đến, thật giống như thả một hồi sán lạn khói hoa, từng con nhiếp hồn quái theo từng cảnh tượng ấy yên hỏa nổ bể ra đến. Hóa thành hư không, phảng phất chưa từng có ra hiện tại phía trên thế giới này như thế. Không có để lại bất cứ dấu vết gì, không có sợ hãi nhiếp hồn quái hoảng lên, bọn họ lần thứ nhất gặp phải có thể uy hiếp tính mạng của mình người tồn tại. Mèo khóc chuột. Nhìn thấy cùng tộc từng cái trên không trung thiêu đốt sau đó chết đi. Thường xuyên mang cho người ta môn hoảng sợ cùng hắc ám bọn họ. Có thể ở chính mình đáng ghê tởm sinh ném lần thứ nhất thưởng thức đến cái gọi là e ngại cùng sợ. Hãi, bọn họ chạy tứ phía. Hoảng không chọn đường. Trường bào màu đen ở kình phong mưa xối xả bên trong rầm vang vọng. Chợt có vài con nhằm phía thính phòng cá lọt lưới. Cũng bị lui panh trượng nhọn ánh bạc cho xua tan ra. Không tới mấy phút, hết thảy nhiếp hồn quái trở về đến bọn họ nên ngốc địa phương đi. Lá gan của bọn họ đã bị dọa phá. Không đúng, là hết thảy may mắn còn sống sót nhiếp hồn quái. Vừa nãy nhanh chật ních trên cầu trường không nhiếp hồn quái. Hiện tại đã không có bao nhiêu. Phạm lỗi lầm, là muốn trả giá thật lớn. Trò khôi hài kết thúc so với mọi người tưởng tượng nhanh. Thực sự là chỉ đáng yêu tiểu miêu. Rất tốt thủ hộ thần. Dumbledore ôn hòa tiếng nói đột nhiên ở Panji phía sau vang lên. Ôn hòa hòa ái ánh mắt nhìn chằm chằm Panji trượng nhọn. Mặt trên trôi nổi một con màu bạc bạch miêu. Khoác một thân bóng loáng da lông. Thông linh con ngươi nhìn thẳng hắn. Còn đột nhiên đối với hắn thử nhe răng. Như đang thị uy dựng thẳng lên chính mình đuôi. Đến hiện tại, hắn vừa nãy phẫn nộ vẻ mặt đã hoàn toàn biến mất. Phảng phất trước trên mặt của hắn vẫn luôn là như vậy gió êm sóng lặng. Chỉ có tự mình trải qua người, mới sẽ biết vừa nãy hành vi của hắn là làm sao nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đây chỉ là người khác dạy ta mà thôi. Panji có chút không biết làm sao. Hết nhìn đông tới nhìn tây lên. Không dám nhìn thẳng Dumbledore hai mắt. Mặc dù nói đại đa số Slytherin học sinh cũng không quá yêu thích Dumbledore. Thế nhưng bị biểu dương sau khi vẫn sẽ có chút không biết làm sao. Khá là địa vị của hắn thực sự không bình thường. Hả? Người nắm lấy Golden Snitch. Rất tốt. Dumbledore giờ khắc này lộ ra vẻ mỉm cười. Nắn vuốt chính mình trắng bạc râu mép. Điều này làm cho nàng càng quẫn bách. Nguyên bản hết nhìn đông tới nhìn tây đầu nhỏ vùi vào chính mình ngực bên trong. Sợ bị người khác nhìn thấy. Cuộc tao loạn này cũng làm cho Slytherin bọn học sinh chân chính trực quan đã được kiến thức. Dumbledore thực lực, trừ ra một phần tôn trọng thuần huyết học sinh, còn có một phần học sinh coi trọng chính là thực lực. Bất luận ngoại giới là làm sao nhuộm đẫm Dumbledore công tích vĩ đại cùng đương đại vô địch ma pháp. Trình độ, cũng không bằng tận mắt vừa thấy. Bọn họ hiện tại nhất trí cảm thấy cái này làm người ta ghét ông lão cũng hợp mắt hơn nhiều. Ngoại trừ Harry, các ngươi đều không có bị thương. Đây là việc tốt. Sau đó hắn dùng hắn cái kia chạm hai mắt màu xanh lam nhìn quét một vòng. Lần thứ hai lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Giáo sư, chấm ngoặc kép, Gryffindor đội Angelina, An Cát Lệ Na, còn muốn nói chuyện, bị út đưa tay ngăn cản cắt đứt. Vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt. Thế nhưng giờ khắc này lại liều mạng để cho mình tập trung tinh thần. Ta biết ngươi hiện tại muốn nói cái gì. Thế nhưng thua chính là thua. Lẽ nào ngươi muốn cho bọn họ càng xem thường chúng ta sao? Gryffindor học sinh cũng sẽ không thua nổi. Út âm thanh có chút hoảng hốt. Cho dù hắn nói như vậy. Nhưng là dù là ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói không cam lòng. Lần này, Gryffindor hết thảy cầu thủ một hồi đều im lặng không lên tiếng. Bọn họ biết. Kỳ thực hiện tại út so với bọn họ bất luận người nào đều thống khổ. Thi đấu hiện tại kết thúc. Dumbledore nhìn phía khán giả. Gây ma pháp qua đi. Hắn chất phác tiếng nói giờ khắc này ở toàn bộ sân bóng vang vọng. Cho ở đây hết thảy sư sinh không khỏi đến rồi một tia an tâm cảm giác. Ở nhìn bọn học sinh đều có thứ tự rời đi tái trường sau khi. Hắn mới kéo lấy hắn cái kia thân rộng lớn trường bào màu xám. Hướng về phòng làm việc của hắn phương hướng từng bước đi tới. Hắn hiện tại chỉ biết là một chuyện. Hắn tất yếu tìm phát cố gắng nói chuyện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.